Lão bản, chúng ta đang thẩm vấn Lô Môn. Cô nàng Hắc Long giành đáp trước. Lô Môn. Trần Dụ sửng sốt nhìn về phía Diệt Nhi đang đứng ngồi không yên ở giữa. Ánh mắt đảo qua khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của Belia, hắn lập tức đoán được mấy phần. Con hàng này chuyên môn đi bỏ đá xuống giếng men, không ngờ cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Lô Môn vốn đang cuôn cút đứng đó, vừa thấy Trần Dụ như nhìn thấy cứu tinh. Hắn kêu khóc chạy qua ôm chặt lấy chân cô phụ đại nhân. Đội trưởng, cứu mạng, ngươi đừng có mà lôi ta vào. Trần Dụ bị dọa cho nhảy dựng, không hề đỏ mặt nói với mọi người. Ta không quen biết tên này nhé. Cô phụ đại nhân. Lô Môn gào khóc. Đại nhân nói vậy là sao? Đúng rồi, không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật. Cô phụ đại nhân hãy nể mặt cô mụ mà chứng minh cho sự thanh bạch của ta với. Ngươi chắc là ngươi liên quan đến hai từ thanh bạch này sao? Trần Dụ dùng sức đá chân. Ai mà ngờ thằng cha này như đỉa đói bám mông châu, có chết cũng không chịu buông. Hắn chỉ đành hỏi một câu. Ai có thể nói cho ta biết thằng cha này phạm phải tội gì không? Còn không phải là đi trêu chọc nữ nhân khác hay sao? Tiểu La lịa ra vẻ lắc đầu thở dài một hơi. Cô mụ đại nhân cũng khẽ thở dài. Lần này ta không giúp ngươi được. Lô Môn, ta kiên quyết đứng bên Belia. Adena không nói chuyện, chỉ an ủi vỗ lưng Belia. Đôi mắt của Belia có chút hồng, chỉ là không nói ra tiếng nào. Nói đi. Trần Dụ hung hăng gõ lên đầu cái tên đỉa đói kia một cái. Lần này lại chọc tới bà quả phụ nào. Hoa, lão bản thật là lợi hại. Vậy mà ngài cũng có thể đoán ra được. Cô nàng Hắc Long kinh ngạc nói. Cái này gọi là vật họp theo bầy. Nam nhân ở cùng một chỗ với hắn không phải là thứ gì tốt. Chuyên gia bơm xăng kiêm độc mồm vừa lên tiếng chính là tiểu nhân ngư công chúa. Betty tiểu thư cảnh giác nhìn Độc Long đại gia một cái. Độc Long không dám nói nhiều, chỉ sợ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Thực ra chính là mây đi lu. Lô Môn nói như đưa đám. Ta thực sự không có gì với nàng ấy mà. Chỉ là lúc đầu ở xe ca yếu tắc cứu nàng ấy thôi. Đội trưởng, chính là ngươi an bài ta đi cứu nàng mà. Adena cuối cùng cũng bất mãn mở miệng. Nếu như không có gì thì tại sao mây đi lu lại tới ám nguyệt tìm ngươi? Hơn nữa, cái lão nhiếp chính vương phô lơn si của âm ảnh còn lợi dụng con đường ngoại giao để tạo áp lực cho tỷ tỷ, yêu cầu kén tên này về làm rể. Tiểu La Lị ném thêm một quả bom nặng ký. Tiểu Tam tạm bỏ qua đi, không ngờ còn muốn cướp chính quyền lên làm vợ cả. Lần này là tiểu thị nữ bổ đao. Chúng đòn oanh tạc liên hoàn, hơi bê của Lô Môn đại gia tụt xuống đáy, sắp sửa bị bảo trang bị. Trần Dụ lúc này đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Lô Môn muốn làm rể âm ảnh đế quốc. Đúng rồi, mây đi lô. Xe ca yếu tắc. Trần Dụ cuối cùng cũng nhớ được, thì ra vị tiểu tam kia là mây đi lô cô ruột của Pha The Xin, con gái của Phô Lơn Si, nhiếp chính vương âm ảnh hiện tại, cũng là vợ cũ của Bạch Lạc. Năm đó Bạch Lạc suýt đặt cứu Phô Lơn Si rồi trở thành con rể của vị hoàng thúc này. Hắn dựa vào quan hệ với Phô Lơn Si trở thành nhân vật lớn trong âm ảnh đế quốc, sau đó mới lộ ra nanh vuốt của mình. Hắn cầm tù cha con Phô Lơn Si dùng để uy hiếp Kha The Jin. Không chỉ thế, hắn còn dùng tâm linh gông xiềng khống chế mây đi lu, ngày ngày giày vò ngược đãi. Nhất là sau khi Bạch Lạc mất đi khả năng của nửa thân dưới, cuộc sống của mây đi lu còn thê thảm hơn cả địa ngục. Đáng tiếc, nàng trúng tâm linh gông xiềng, muốn chết không được, muốn sống không xong. Mãi cho tới sau này, Trần Dụ để cho Lô Môn tới xe ca yếu tắc giải quyết Bạch Lạc, nàng mới được Lô Môn cứu ra. Có lẽ cùng vì nguyên nhân này,

dùng lực một phát xé tung nó ra.